안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Thế thứ năm Moro Peonin Hankuk. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về truyền thống của người Hàn Quốc. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện có tên Sơn Nhiều Á Namu Cùn, Tiên Nữ và Chàng Tiều Phu. Trước tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại một số từ vựng đã học ở bài học lần trước nhé. Mam siga chột thả. Mam siga aju joayo. Cứ ra ra mân mam siga aju yeppoyo. Chà, một mẫu câu tiếp theo nữa mà chúng ta đã học đó là Momo thuyê. Thuyê isseoyo. Appe isseoyo. Yeppe isseoyo. Chà, đó là những cách mà các bạn có thể sử dụng. Còn bài học ngày hôm nay sẽ cùng bắt đầu bằng câu chuyện như thế nào? Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếng Hàn nhé. 선녀와 나무꾼. 잠시 뒤 활을 든 사냥꾼이 땀을 뻘뻘 흘리며 뛰어왔습니다. 혹시 사슴 한 마리 못 봤나요? 그러자 나무꾼은 다른 쪽을 가리키며 말했습니다. 저 사슴 한 마리가 저쪽으로 달아났어요. 사냥꾼은 나무꾼의 말을 믿고 멀리 사라졌습니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần bài học đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Một lát sau, có gã thợ săn cầm theo cung tên và vừa chạy, mồ hôi vừa chảy ròng ròng. Anh có nhìn thấy một con hươu chạy qua đây không? Ngay lập tức, chàng tiều phu liền chỉ ngay sau một hướng khác. Có, một con hươu chạy về phía kia kìa. Gã thợ săn tin vào lời của chàng tiều phu và chạy đi thật xa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Ngọc phân tích từng câu một trong bài nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 잠시 뒤 화를 든 사냥꾼 땀을 뻘뻘 흘리며 뛰어왔습니다. Một lát sau, có một gã thợ săn cầm theo cung tên và vừa chạy, mồ hôi vừa chảy ròng ròng. Chà, câu này rất thú vị phải không các bạn? Chúng ta sẽ cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해 보세요. 땀을 뻘뻘 흘리며 땀을 흘리다 땀을 흘리다. Khi mà các bạn nói ai đó đang toát mồ hôi chảy ròng ròng ra. Từ bơl bơl có nghĩa là ròng ròng. 땀을 뻘뻘 흘리다. Mồ hôi chảy thành ròng. Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 더 위서 땀을 뻘뻘 흘렸어요. Các bạn có thể sử dụng những câu như vậy. 혹시 사슴 한 마리 못 봤나요? Ngọc sẽ đọc lại một lần nữa để các bạn có thể theo dõi được cái câu này nhé. 혹시 사슴 한 마리 못 봤나요? Một người đã hỏi như vậy phải không các bạn? Anh có nhìn thấy một con hươu chạy qua đây không? Chà, các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 못 봤나요? 따라해 보세요. 못 봤나요? 뭐뭐 보다. 못 보다. 뭐뭐 보다. 봤나요? Khi mà các bạn hỏi là có một cái gì đó, các bạn đã nhìn thấy một cái gì đó không? Hoặc không nhìn thấy một cái gì đó. 못 봤나요? 먹었나요? Ở thời quá khứ vậy, phải không các bạn? 못 먹었나요? Hoặc các bạn có thể hỏi, hết nào? Một hết nào? TV 봤나요? 네, 봤어요. 아니요, 못 봤어요. 밥 먹었어요? Khi các bạn hỏi ai đó là đã ăn cơm chưa? 네, 먹었어요. 아니요, 못 먹었어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng với từ này. Hoặc ngoài ra các bạn còn có thể nói 일 다 했나요? 네, 했어요. 아니요, 못했어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng với rất nhiều những trong những cái ngữ cảnh khác nhau. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có ở trong đoạn truyện này nhé. 그러자 나무꾼은 다른 쪽을 가리키며 말했습니다. 사슴 한 마리가 저쪽으로 달아났어요. Ngay lập tức chàng tiểu phu liền chỉ ngay sang một hướng khác. Có một con hươu chạy về phía kia kìa. 따라해보세요. 다른 쪽을 가리키며. Chà, từ này khá lạ phải không các bạn? 다른 쪽 có nghĩa là chỉ về cái phía khác. 가리키다. 가리키다. 다른 쪽. 가리키다. Và ngoài ra thì khi các bạn nói là ở phía hướng này chẳng hạn, 이쪽, 저쪽, 다른 쪽, 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오세요. 저쪽으로 가세요. 저쪽으로 가세요. 다른 쪽으로 가세요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng và nói trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái câu cuối cùng có trong đoạn truyện này. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 사냥꾼은 나무꾼의 말을 믿고 멀리 사라졌습니다. Gã thợ săn tin vào lời của chàng tiểu phu và chạy đi thật xa. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 나무꾼의 말을 믿고 믿다. 믿다 đây có nghĩa là tin phải không các bạn? 모모 의 말을 믿다. Ngoài ra thì các bạn có thể chú ý và sử dụng một số những mẫu câu như sau. 선생님 말을 믿어요. 선생님 말을 믿어요. 너의 말을 믿어. 너의 말을 믿어. 내 말을 못 믿으세요? 당신 말을 믿어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể hỏi và trả lời. Có rất là nhiều những cái cách để hỏi khác nhau, ví dụ 내 말 믿니? Khi mà các bạn gọi là muốn nghi ngờ hay là hỏi một ai đó là mày có tin lời của ta không? Đó là hỏi một cách rất là 내 말 믿니? Các bạn có thể hỏi như vậy. 그럼, 그럼 난 너의 말을 믿어. Đó là những cái cách trong đời sống hàng ngày các bạn có thể nói như vậy. Và vừa rồi thì các bạn vừa lắng nghe toàn bộ phần thứ nhất có trong bài học ngày hôm nay. Nó rất đơn giản thôi. Nhưng mà điều quan trọng là nếu như các bạn muốn nhớ được những cái từ vựng này, các bạn phải luyện tập mỗi ngày nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe phần tiếp theo trong bài học còn lại ngày hôm nay. 선녀와 나무꾼. 사냥꾼이 사라지자 숨어있던 사슴이 모습을 드러냈습니다. 나무꾼님, 목숨을 구해 주셔서 고맙습니다. 은혜를 갚고 싶은데 소원이 있으면 말씀해 주세요. 정말이니? 너에게 소원을 말해도 되니? 여러분, vừa lắng nghe phần còn lại có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Gã thợ săn vừa chạy đi xa thì chú hươu trốn sau đống củi ló ra. Cảm ơn chàng đã cứu mạng tôi. Tôi muốn trả chàng ân huệ này. Nên nếu chàng có ước muốn gì, Xin hãy nói cho tôi. Thật không? Tôi có thể nói ước muốn của mình với hươu à? Chà, như vậy là toàn bộ cái nội dung của phần dịch sang tiếng Việt. Bây giờ mời các bạn, Ngọc sẽ phân tích từng câu một ở trong bài để các bạn có thể nắm được những từ vựng có ở đây nhé. 사양군이 사라지자 숨어있던 사슴이 모습을 드러냈습니다. Gã thợ săn vừa chạy đi xa thì chú hươu trốn sau đống củi đã ló ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu ngay ở đầu của cái môn trang này. 따라해보세요. 사냥꾼이 사라지자. 사라지자. 없어지다. Tức là biến mất hoặc là biến đi mất và không còn nữa. Nhắc lại, Ngọc xin nhắc lại một lần nữa. 사라지다. 없어지다. Cùng có nghĩa như nhau, có nghĩa là biến mất. 사냥꾼이 사라졌어요. 사냥꾼이 사라졌어요. 사라지다, 없어지다. 자, các bạn có thể học và nhớ ngay được phải không các bạn? 고양이가 사라졌어요. 고양이가 사라졌어요. Tức là con có một cái con mèo đã biến mất rồi phải không các bạn? Các bạn có thể sử dụng từ này. Và đây là một cái từ, xin nhắc lại một lần nữa, 사라지다, sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Chà, bây giờ mời các bạn cùng đến với câu tiếp theo có ở trong đoạn truyện này nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 나무꾼님, 목숨을 구해주셔서 고맙습니다. Cảm ơn chàng đã cứu mạng tôi. Chà, ở trong câu này các bạn thấy là có những cái từ mà chúng ta sử dụng rất là nhiều, ví dụ như là từ cứu mạng chẳng hạn. 목숨을 구하다. 목숨을 구해 주셔서 고맙습니다. Đây là một cái câu khi các bạn sử dụng là cảm ơn một ai đó đã cứu tôi. 목숨을 구하다. Là từ này có nghĩa là cứu mạng. 뭐뭐 해 주셔서 고맙습니다. Đây là một cái mẫu câu mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều khi mà các bạn viết thư hay là nói với một ai đó là rất là cảm ơn khi mà ai đó giúp chúng ta một cái việc gì. 뭐뭐 해 주셔서 감사합니다. 뭐뭐 해 주셔서 고맙습니다. Các bạn có thể đọc một số ví dụ như sau. 도와주셔서 고맙습니다. 도와주셔서 감사합니다. 초대해 주셔서 고맙습니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 자, đó là những cách mà các bạn có thể sử dụng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 은혜를 갚고 싶은데 소원이 있으면 말씀해 주세요. 은혜를 갚고 싶은데 소원이 있으면 말씀해 주세요. Tôi muốn trả chàng ân huệ này, nên nếu chàng có ước muốn gì, xin hãy nói cho tôi. Chúng ta cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 은혜를 갚고 싶은데. 은혜를 갚고 싶은데. 은혜를 갚다. 은혜를 갚다. Từ 은혜 ở đây có nghĩa là ân huệ. Nó rất là giống với cái nghĩa tiếng Việt phải không các bạn? 은혜를 갚다, tức là muốn trả lại cái ân huệ này. 소원이 있으면 말씀해 주세요. 소원이 있으면 말씀해 주세요. 소원 ở đây có nghĩa là nguyện vọng hay là mong muốn. 소원이 있다, tức là tôi có một cái nguyện vọng, tôi có một cái mong muốn gì đó. Các bạn có thể hiểu từ này như vậy. 저는 소원이 있어요. 무슨 소원인데요? 무슨 소원인데요? 소원을 말씀해 보세요. Bạn hãy nói lên cái nguyện vọng của mình đi. 무슨 소원인데요? Các bạn có thể hỏi rất là nhiều mỗi khi mà ai đó đang nhìn vào ánh mắt của họ có một cái mong muốn gì đó với người khác. 무슨 소원인데요? 무슨 소원인데요? 소원을 말씀해 보세요. Bạn hãy nói lên cái nguyện vọng của mình đi. Chà, một cái câu mà sẽ giúp các bạn sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 정말이니? 너에게 소원을 말해도 되니? Thật không? Tôi có thể nói ước muốn của mình với Hưu à? Và chàng tiểu phu đã hỏi chú Hiêu như vậy. 정말이니? Chà, đây là một câu hỏi mà có lẽ là các bạn sẽ được lắng nghe rất là nhiều. 정말이니? 정말이야? 정말? 어머, 정말? Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Và từ này nó đồng nghĩa với một từ nữa đó là 진짜야? 진짜? 어머, 진짜? Đó là những cái cách các bạn thấy là ví dụ những cái Achuma Hàn cũng thường sử dụng hay là khi hỏi thật á. Các bạn có thể sử dụng cái từ này. 정말? Và khi mà các bạn đùa với những người bạn của mình, các bạn có thể nói là 어머, 진짜? Đó là những cái cách kéo dài ở đuôi câu các bạn cũng có thể sử dụng được. Và ngoài ra thì còn có một câu nữa trong bài 소원을 말해도 되니? Ở đây các bạn thấy là cái anh chàng tiểu phu này đã hỏi chú Hưu như vậy phải không? 소원을 말하다. 소원을 말하다. Và các bạn thấy là ở Hàn Quốc thì có một cái bài hát 소원을 말해봐. Các bạn còn nhớ cái bài đấy không? Của nhóm Sunyeosite phải không các bạn? Nó cũng giống với cái nghĩa như vậy. 소원을 말해봐. 노래하셔도 됩니다. Ở đây ý nói là các bạn cũng có thể hát được. 소원을 말해봐, 봐, 봐. Các bạn còn nhớ bài đó không? Rất thú vị phải không? Mặc dù là giọng của Ngọc không hay một tí nào, nhưng mà nếu như các bạn muốn nhấn sụp, tức là muốn có thể hát cái bài hát này, thì các bạn có thể sử dụng như vậy. 소원을 말해봐. Trước tiên khi muốn hát hay thì chúng ta phải đọc chính xác đã phải không các bạn? 소원을 말해도 되나? 소원을 말해도 되나요? 그럼, 그러면 당신 소원을 말해보세요. 소원을 말해도 돼요? Đó cũng là một cái cách mà các bạn có thể sử dụng được. Chà, bài học về câu chuyện 선녀와 나무꾼 đến đây là hết rồi. Các bạn thấy thế nào? Hy vọng bài học đơn giản, thú vị như thế này đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái, dễ nhớ và dễ tiếp thu nữa. Trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ một số từ chính có trong bài học nhé. Ví dụ, chúng ta sẽ nhớ một số những từ như sau. 땀을 뻘뻘 흘렸어요. 더 위서 땀을 뻘뻘 흘렸어요. 정말이니? 진짜야? 정말이니? 진짜야? 소원을 말해보세요. Xin lỗi các bạn. Có lẽ là do nói nhiều quá cho nên là hơi bị nghiệu một chút. Cậu xin nói lại nhé. 소원을 말해보세요. 소원을 말해보세요. 소원을 말해봐. 소원을 말해봐. Các bạn hãy nhớ luyện tập hàng ngày với những biểu hiện đơn giản với những câu như thế này. Đặc biệt, điều quan trọng nhất, các bạn hãy luyện tập với những người Hàn Quốc đang sống xung quanh mình nhé. Bài học về câu chuyện 선녀와 나무꾼, tiên nữ và chàng tiểu phu đến đây đã kết thúc rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem giờ học lần sau Ngọc sẽ đem đến cho các bạn những câu chuyện thú vị như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng Ngọc trong suốt 20 phút những giờ học tiếng Hàn vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. Tốt mặt này ạ!